Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, tự đại Sasuke, thứ hai ten tần sáng, Sakura đang một cái ẩn nấp trong thụ động chiếu cố hôn mê Naruto cùng Sasuke. Nàng đã một đêm không có nghỉ ngơi, không chỉ có còn muốn chiếu cố bọn họ, còn muốn lúc nào cũng cảnh giới lấy người khác tiến công. Hiện tại nàng đã là tâm lực lao lực quá độ. Nếu như không phải tâm trung tín niệm ủng hộ nàng, khả năng nàng đã bỏ đi khảo thí. Lúc này âm nhẫn thôn ba người cũng tìm tới Sakura địa phương. Hừ hừ, ngươi một mực dạng này không ngủ địa thủ lấy bọn họ à. Sakura giật mình, nhìn về phía ngoài động. Chính là này âm thanh nhẫn thốt bọn họ. Làm sao bây giờ? Chính mình có thể chiến thắng bọn họ à? Sakura tâm lý sợ hãi. Gọi Sasuke đứng lên đi. Chúng ta muốn cùng hắn đánh một trận chiến. Bên cạnh Tát Khắc nói ra. Sakura miễn cưỡng đứng lên. Tay phải cầm lấy phi tiêu. Chân đánh lấy dốc hết ra. Các ngươi lui ra. Cái này cái nữ nhân ta đến đối phó. Thốt đi tới, nàng cũng là cái kia đánh nát ta cánh tay nam nhân muội muội a. Nhớ tới Obito bóp nát hắn cánh tay tình hình, ánh mắt lộ ra cừu hận quang mang. Thẳng thắn địa nói, ta cũng không thế nào muốn giết ngươi. Thế nhưng là, ai bảo ngươi lại như thế một cái ca ca. Thốt nhảy đứng lên, nhanh chóng thường Sakura nơi đó phóng đi. Nhìn cái này thốt tốc độ cùng lực lượng, tuyệt đối không phải một cái hạ nhẫn đơn giản như vậy. Khả năng đều đến tinh anh trung nhẫn trình độ. Nếu như Sakura không thể vượt qua chính mình nội tâm, trưởng thành đứng lên, tuyệt đối sẽ bị giết chết. Thốt trong nháy mắt đi vào Sakura sau lưng, một phát bắt được Sakura tóc, người sẽ chỉ trốn ở người khác phía sau. Liền để cho ta tới giải thoát ngươi đi. Đầu gối dùng lực đá hướng Sakura đầu. Vì cái gì? Vì cái gì ta như vậy vô dụng? Sakura nhìn lấy chính mình phát run hai chân. Nước mắt chảy xuống. Ta lại trở thành vướng chân vướng tay người sao? Vĩnh viễn bị người bảo hộ. Thật không cam lòng. Sakura muốn lên chính mình ca ca. Naruto cùng Sasuke mỗi lần đều là bảo hộ nàng, mà nàng chính mình thật là sẽ chỉ trốn ở người khác phía sau. Cái này tiếp là nên ta bảo hộ ta những cái kia đồng bạn thời điểm. Sakura cầm mắt chậm rãi kiên định đứng lên, trong tay nắm thật chặt lòng đất, ngón tay đều chậm rãi chảy ra máu. Ngoài sáng, ngươi còn không đi ra cứu Sakura muội muội sao? Bạch nhãn bên trong tràn đầy gấp, nàng hiện tại cũng muốn lao ra. Ino cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy Obito. Hắn không tin Obito là cái tàn nhẫn người. Thật sự là hoàng đế không vội thái giám gấp a. Ta tuy nhiên cũng muốn lập tức ra ngoài. Thế nhưng là, ta cũng muốn Sakura nàng có thể trưởng thành đứng lên. Dù sao, ta không thể vẫn luôn theo ở sau lưng nàng. Bảo hộ lấy nàng, nàng cũng muốn kiên cường đứng lên. Obito cũng một mặt chấn định, chỉ là trong tay bên trong Haku cái tay kia sớm đã nắm chặt gấp. Xoẹt, Sakura vung lên phi tiêu, trong lòng thống khổ cảm giác chợt lóe lên, hướng chính mình này thật dài phấn hồng tóc cắt quá khứ. Thoát đi thốt trưởng khống, Sakura ập tức nhảy ra ngoài. Lần nữa đối mặt thốt, hiện tại chiến đấu chính thức bắt đầu, xem ra Sakura đã lớn lên a. Đúng a, không trải qua qua mưa gió cùng ngăn trở, sao có thể trưởng thành đứng lên đâu. Obito trong mắt tràn ngập vui mừng, ta vẫn cho là muốn trở thành một cái vĩ đại ninja. Liền giống như Kaka ninja. Thực, ta vẫn luôn là đi tại Sasuke và Naruto phía sau. Chính mình còn tự cho là đúng địa cảm giác đến chính mình rất lợi hại. Thực không có nhất dùng chính là ta. Các vị, lần này các ngươi liền nhìn xem ta bối cảnh đi. Ta cũng phải trở thành cái rất lợi hại ninja. Sakura trong giọng nói tràn ngập kiên định, trong mắt đâu còn có sợ hãi. A, còn có thể đứng lên. Bất quá, tại tuyệt đối dưới thực lực, bất luận cái gì phản kháng đều là vô dụng. Thốt hơi kinh ngạc, bất quá lập tức khôi phục lại, lần nữa phóng tới Sakura, giơ lên trong tay quyền đầu, đánh về phía Sakura đầu. Ba, Sakura duỗi ra tay mình, tiếp được thốt quyền đầu, một cái đại thủ bị một cái tay nhỏ cho tiếp được. Tình huống này thật sự là làm cho người kinh ngạc. Cái gì? Làm sao có thể? Thốt tràn ngập kinh hãi. Hắn không biết nho nhỏ hạ nhẫn tại sao có thể có như thế đại lực khí. Kết thúc, Sakura dùng lực vung một cái tay khác, đánh về phía Thốt mặt. Thốt chính đang kinh ngạc tại Sakura khí lực, hiện tại căn bản không có kịp phản ứng, trực tiếp bị Sakura oanh ra ngoài xa mười mấy mét, đứng mấy lần, liền đứng không tầm thường tới. Thốt, ngươi làm cái quỷ gì a? Liền cái tiểu nữ hài đều thắng không? Tát Khắc đầy vẻ khinh bỉ nhìn nằm ở nơi đó Thốt. Tát Khắc, chớ khinh thường, Kim nhắc nhở dưới Tát Khắc, không cần lo lắng, ta một phút đồng hồ liền có thể giải quyết nàng. Tát Khắc xông quá khứ, Trảm Cực không ba, Tát Khắc hai tay phun ra một trận mạnh liệt phong sóng thổi hướng Sakura. Mặt đất cũng theo lõm xuống dưới, có thể thấy được chiêu này lợi hại. Nhìn lấy chiêu này, Sakura vẫn không có thể kịp phản ứng, chỉ có thể điều kiện phản xạ lấy tay cản ở phía trước. Dù sao, nàng hiện tại chiến đấu kinh nghiệm rất ít, không thể kịp thời đối phó chiêu này. Nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, Sakura liền muốn táng thân ở đây. Bất quá, Obito xuất hiện. Hắn đứng tại Sakura trước mặt, duỗi ra tay mình, ngăn trở Tát Khắc công kích. Cái gì? Nhìn thấy Obito cứ như vậy ngăn trở chính mình nhất là cường đại công kích, trong mắt tràn đầy không thể tin. Ngươi là nàng ca ca. Nhìn xem Obito, Tát Khắc sắc mặt trắng bệch, mà Obito thật là không để ý tới hắn. Xoay người sang chỗ khác, xử lý Sakura vừa cắt tóc. Làm không tệ, Sakura, trong mắt tràn đầy yêu chiều. Ca, Sakura nghe được Obito tán thưởng, vui vẻ cười đứng lên. Nàng rốt cục đạt được Obito tán thành, rốt cục có thể thành làm một cái ninja. Ta đem quyển trục tặng cho ngươi, mời để cho chúng ta đi. Tát Khắc hướng Obito thỉnh cầu. Dù sao, không có cá nhân đều là sợ chết. Obito hướng bọn họ phất phất tay, ra hiệu bọn họ có thể đi. Hắn hiện tại có thể không muốn khi dễ những này gà mờ. Huống hồ, bọn họ đã đầu hàng. Tát Khắc thở phào, trên lưng Thốt, kêu lên Kim, chạy vào rừng rậm. Lúc này, Sasuke cũng tỉnh lại, bao quanh lấy một cỗ tà ác chakra, mà lại dị mạnh cường đại. Sắp so sánh với thượng nhẫn chakra lượng. Sasuke, ngươi tỉnh, còn thân thể có chuyện gì không? Sakura nhìn thấy Sasuke đứng sau khi đứng lên, toàn thân đều là chú ấn, quan tâm hỏi. Không cần lo lắng, ta hiện tại cảm giác thật thoải mái, cảm giác lực lượng chính đang từ từ dũng mãnh tiến ra. Sasuke tránh ra chính mình con mắt, chỉ gặp trong mắt nhất câu ngọc biến thành hiện tại lưỡng câu ngọc. Nắm tay mình, cảm giác chính mình cường đại lực lượng. Ta là Avenger, dù là đem chính mình bán cho ác ma, cũng muốn lấy được lực lượng. Sasuke nhìn liếc một chút Obito, trong mắt chiến ý chính tại mãnh liệt thiêu đốt lên. Tiểu Minh, tiếp nhận ta khiêu chiến đi, ta muốn đánh bại ngươi. Không để ý tới Obito cảm giác, Sasuke cấp tốc phóng tới Obito. Tốc độ so trước kia hắn gì nhanh đâu chỉ mấy lần. Đi vào Obito trước người, nhảy đứng lên, đá hướng đứng ở nơi đó Obito. Obito khinh thường nhìn Sasuke liếc một chút, đạt được ngần ấy lực lượng liền cái đuôi vảnh lên thượng thiên. Thật không biết sống chết. duỗi ra tay mình, ngăn trở Sasuke công kích. Đáng giận, tốc độ nhanh như vậy vẫn là không có cách nào đánh tới hắn sao? Sasuke cấp tốc hướng về sau Itachi mấy cái bổ nhào, đứng tại một đầu trên cây, xem ra chỉ có thể dùng nhẫn thuật. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh Obito, Sasuke nghĩ đến hỏa độn hỏa phượng tiên chi thuật. Sasuke hai tay kết ấn, hướng Obito phun ra mấy ngụm bóng rổ đại bóng rổ. Obito lách mình tránh quá khứ, bất quá không nghĩ tới hỏa cầu bên trong lại còn bao hàm shuriken. Mà lại Sasuke còn cần dây sắt thao túng những này shuriken. Hiện tại Sasuke so với trước kia xác thực mạnh rất nhiều. Nhẫn pháp Seragon cầm máy xay gió chi tam đại đao. Sasuke dùng Seragon thao túng dây sắt đem bên cạnh Obito cho trói chặt. Hỏa độn long hỏa chi thuật. Sasuke hướng về dây sắt, phun ra đại lượng hỏa diễm. Hỏa diễm cấp tốc tại dây sắt thượng truyền đến Obito nơi đó. Ở Obito, Sasuke chương này có thể nói một mạch mà thành. Không có vô sinh chát chát. Khả năng luyện rất nhiều lần. A, nhìn lấy Obito bị hỏa diễm bao trùm, Ino, Sakura không khỏi lo lắng đứng lên. Hừ, tiểu minh chính là như vậy trình độ sao? Sasuke không khỏi vì chính mình lực lượng mà tự hào. Để ta dạy một chút ngươi như thế dùng hỏa độn. Obito ra sức tránh ra trói chặt chính mình dây sắt, từ trong ngọn lửa chậm rãi đi tới. Hắn toàn thân bao vây lấy mãnh liệt chakra, so với Sasuke không biết mạnh bao nhiêu. Cái gì? Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể làm sao mạnh? So với Orochimaru gần như không kém. Mà lại, hắn cũng là cùng ta đồng dạng đại mà thôi. Sasuke đồng tử co rụt lại, mặt mũi tràn đầy ghen tị và không thể tin được. Hắn thật sự là nhìn không tầm thường Sasuke hiện tại dùng hỏa độn. Uy lực không mạnh không nói. Kết ấn lại chậm, Obito nhảy đứng lên, hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Mấy giây không đến, Obito liền kết hảo thủ ấn, miệng bên trong phun ra phòng đại hỏa cầu, bay về phía Sasuke, mà lại tốc độ rất nhanh. Đáng giận. Hắn làm sao lại chúng ta Uchiha hào hỏa cầu chi thuật? Sasuke thầm mắng, nhanh chóng nhảy ra ngoài. Phương viên mười mấy mét đều bị cái này hỏa cầu nổ một cái đại động. Hỏa độn hỏa phượng tiên chi thuật. Sasuke vù vặn liền nhảy vào hỏa diễm phạm vi. Sasuke động tác đã sớm bị Obito xem thấu. Sasuke nhảy đứng lên trong nháy mắt kia liền phát ra chiêu này phạm vi nhẫn thuật. Cái gì? Sasuke hãi nhiên, tốt thuần thục hỏa độn a. Hắn đến là ai? Liền ngay cả chúng ta Uchiha một nhà cũng không có mấy cái có thể thuần thục phát ra như thế uy. Lực đại nhẫn thuật, mà lại, tiểu minh này cái gia hỏa không phải sẽ không nhẫn thuật sao? Bên cạnh Ino cùng Shikamaru cũng một mặt kinh ngạc. Bởi vì Sasuke bọn họ cho tới bây giờ cũng không thấy Obito dùng qua cái gì nhẫn thuật. Đều nghĩ lầm hắn không biết cái gì nhẫn thuật. Không nghĩ tới tiểu minh cũng hội như thế cường đại nhẫn thuật. Ino mặt mũi tràn đầy sùng bái. Cũng chỉ có Sakura biết Obito hội nhẫn thuật mà thôi. Dù sao Obito liền dạy cho nàng rất nhiều. Kết thúc, Sasuke, hỏa độn hỏa long viêm đạn. Một đầu cự đại hỏa long từ Obito trong miệng bay về phía bị hỏa diễm vây quanh tại trung ương. Sasuke, Sasuke nguy hiểm, đáng giận, một mặt chật vật Sasuke từ đột nhiên đứng ở bên cạnh. Bên kia, một khối mộc đầu tại này thiêu đốt lên, Sasuke kém chút liền chết ở nơi đó, may mắn tại sau cùng kịp thời sử dụng thế thân thuật. Bất quá! Hắn kết ấn tốc độ không nhanh, vẫn là bị quẹt vào một điểm, hiện tại một mặt chật vật. Sasuke, về sau tuyệt đối đừng tự đại. Ta thế nhưng là, rất mạnh, cường đại sát khí lại một lần tuôn hướng Sasuke. Bất quá, Sasuke đi qua Orochimaru sát khí tẩy lễ về sau, đã có thể miễn dịch một số. A, ngủ ngon hương a. Bên cạnh Naruto cũng tỉnh lại. Obito thu hồi chính mình sát khí, nhìn liếc một chút Sakura, nói ra, Sakura, ngươi chính mình phải cẩn thận. Ta đi, tại trong tòa tháp tại gặp. Hướng về Ino các nàng đi quá khứ. Sasuke lúc này chú ấn cũng lui ra đến, ngã xuống đất, tâm lý lại là đối chính mình thất vọng. Nhìn lấy Obito đi xa, Kaka, yên tâm đi, ta cũng sẽ cố lên. Sakura yên lặng nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.